Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 499 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 499 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2568. Tu luyện trong núi không biết bao năm tháng trôi đi. Dương Hữu Vi rất thất thời. Từ sau ngày bị Trương Nhược Tích đuổi đi, liền thật sự không ra mặt. Nhưng mà Dương Khai không sợ hắn giở trò gì. Hiện nay hồn ấn cũng nằm trong tay mình rồi. Dương Hữu Vi căn bản không thoát khỏi khống chế. Dám cơ ý bậy bạ gì là tự đi tìm đường chết. Trương Nhược Tích cũng không đi ra, ở ngay bên cạnh dốc lòng tu luyện. Hiện nay nàng là đạo nguyên cảnh tầng 3, lại được lợi không ít trong toái tinh hải, còn có cả căn nguyên tinh tú nguyên vẹn. Chỉ cần dung hợp căn nguyên, cảm ngộ đế ý, chờ thời cơ xung kích đế tôn cảnh. Một tháng sau, có tiếng gõ cửa. Dương Khai mở mắt phất tay, cửa phòng mở ra. Dương Hữu Vi cung kính tiến vào, chắp tay nói: "Đại nhân, có tin tức." Dương Khai tinh thần rung lên, đứng dậy quát: "Dẫn đường." "Chuyện của lão tam không nên kéo dài, mau chóng giải quyết mới có thể an lòng đi tìm tiểu tiểu." Bởi vậy vừa nghe Dương Hữu Vi báo cáo, không muốn chậm trễ một chút nào, lập tức lên đường. Ra ngoài cửa, Trương Nhật Tích được Dương Khai truyền âm cũng vội vàng đi ra. Nhìn nhau, Dương Khai gật đầu, Trương Nhật Tích không nói một lời đi theo sau. Hào quang bắn lên rời xa đỉnh núi, xoay một vòng trên không, nhằm một hướng bay đi. Giữa đường, Dương Hữu Vi tỉ mỉ kể lại chuyện vừa phát hiện ra. Trong một tháng qua, hơn 20 thủ hạ yêu tộc của hắn luôn tìm kiếm dấu vết của lão tam. Nửa ngày trước, một tiểu yêu có phát hiện, vội vàng bẩm báo lên Dương Hữu Vi. Nhưng bọn hắn không dám bước dây động rừng. Thật là vì lão tam quá cảnh giác. Mấy chục năm qua, bọn họ nhiều lần phát hiện được lão tam, nhưng mà không có lần nào bắt được nàng thành công. Bởi vậy, luôn chú ý động tĩnh của lão tam từ xa, im lặng theo dõi. Nhưng nói đi phải nói lại, thực lực của đám yêu tộc này, dù đối đầu với lão tam thì không phải là đối thủ của nàng. Dương Khai đoán chừng, Dương Hữu Vi không hề biết lão tam là đế tôn cảnh tầng 2. Bằng không, một tháng trước sao dám ngông nghênh đánh ra. Căn cứ thủ hạ báo cáo, lão tam vẫn ẩn nấp dưới dòng sông. Lần này phát hiện được cũng là trùng hợp. Có thể vì lão tam trốn quá lâu, muốn ra hít thở không khí. Nào biết vừa rời xong liền bại lộ tung tích. Dương Khai không khỏi cảm khái, nhiều người quả nhiên là dễ làm việc. Nếu để cho hắn đi tìm lão tam, không biết phải tìm đến bao giờ. Lần trước không đánh chết Dương Hữu Vi mà đi thu phục hắn, đúng là một quyết định sáng suốt. Khoảng cách không xa, nhưng mà đám người Dương Khai chưa kịp tới, đằng trước đã có một yêu tộc lao tới. Dương Hữu Vi nhìn kỹ, vội nói: "Là người một nhà." Hắn bay lên trước, đón đầu yêu tộc kia, hai bên gặp mặt, nhỏ giọng nói mấy câu. Dương Hữu Vi đổi sắc quay lại, có chút lo lắng nhìn Dương Khai. Thấy thần sắc của hắn biến đổi, trong lòng của Dương Khai khẽ động, trầm giọng hỏi: "Có biến cố gì?" Dương Hữu Vi đau khổ đáp: "Dạ, bị phát hiện ra rồi." "Lão tam lại chạy mất sao?" Dương Khai mặt trầm như nước. Lần trước lão tam trốn một tháng, lần này trốn sợ rằng phải hơn một tháng. Hắn nào có nhiều thời gian tiêu hao ở nơi này. "Có thể nói là chạy, cũng có thể nói là không chạy mất." Dương Hữu Vi sắc mặt khó xử, như là không biết giải thích cho Dương Khai ra sao. "Là như thế nào?" Dương Khai mắt lạnh nhìn. Dương Hữu Vi há miệng, thở dài nói: "Nữ nhân đó tiến vào trong mộ địa." "Là mộ địa gì?" Dương Khai nhíu mày. "Vạn linh chi mộ a." Dương Hữu Vi tràn đầy đau khổ, nói đến bốn chữ này, sắc mặt của hắn trắng bệch, thân thể run run như rất kiên kỵ. Dương Khai không hiểu rõ, bực tức nói: Nếu biết nàng ở trong đó, sao không tiếp tục đi theo dõi? Sắc mặt của Dương Hữu Vi đại biến, sợ hãi đáp. Đại nhân có điều không biết, Vạn Linh Chi Mộ căn bản không vào được, là nơi chôn thân của tất cả sinh linh trong cổ địa này, trước giờ đều có vào mà không có ra. Dương Khai hừ lạnh nói, ta mặc kệ, sai người của ngươi tiếp tục theo dõi, bằng không ngươi chờ xem. Dương Hữu Vi cả kinh, đại nhân à, xin nghe ta nói trước, Vạn Linh Chi Mộ rốt cuộc là như thế nào, ngài hiểu được rồi sẽ biết tiểu nhân cũng phải là bất lực. Dương Khai mắt lạnh nhìn, thấy hắn không phải đang lớn tiếng dọa người, liền nói. Được rồi, xem ngươi còn làm ra trò gì. Dương Hữu Vi cười khổ nói. Tiểu nhân không dám, sẽ nói rõ ràng cho đại nhân. Vạn Linh Chi Mộ là một nơi vô hình, cũng là một phần của sinh linh trong cổ địa này. Như thế nào là chỗ vô hình? Dương Hữu Vi khổ sở đáp. Không ai biết nó ở chỗ nào, cũng căn bản không tìm được chỗ đó. Dương Khai tức giận. Vừa rồi rõ ràng ngươi nói lão tam vào Vạn Linh Chi Mộ mà. Bây giờ lại nói không biết ở chỗ nào. Coi bổn thiếu là trẻ con 3 tuổi, tùy tiện lừa gạt sao? Trương Nhược Tích sắc mặt phát lạnh trừng hắn, thần sắc không tốt. Chủ yếu là lời trước sau của Dương Hữu Vi mâu thuẫn, làm cho người ta không nghi ngờ cũng là khó. Dương Hữu Vi hoảng sợ không thôi, cảm nhận được thần hồn đè nén, biết mình không giải thích rõ ràng thì hôm nay phải chết, vội vàng nói. Đại nhân bớt giận à, tiểu nhân nói thật. Hơn nữa, Vạn Linh Chi Mộ là thứ mà tất cả sinh linh cổ địa đều biết. Ngài tùy tiện hỏi là biết thôi, tiểu nhân làm sao dám lừa dối ngài. Dương Khai nhíu mày, cũng cảm thấy hắn sẽ không nói dối chuyện này. Người nói tiếp đi. Dương Hữu Vi thở hổn hển mấy hơi, biết mình nhất thời không chết được, cân nhắc câu chữ sau đó nói. Vạn Linh Chi Mộ mờ ảo vô tung, tùy ý xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong cổ địa này, không có quy luật nào. Ngắn thì một vài ngày, lâu thì mấy tháng, mỗi lần đều chỉ xuất hiện một cửa mộ, muốn đi vào thì thông qua cửa mộ đó. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, chưa từng có người nào đi ra. Hơn nữa, Vạn Linh Chi Mộ vừa xuất hiện, những yêu thú hay sinh linh cổ địa sắp chết già gần đó đều sẽ chủ động đi vào mộ địa để mà chờ chết. Cho nên, nó mới được gọi là Vạn Linh Chi Mộ, cùng với Huyết Môn là hai cấm địa trong cổ địa này. Sao lại liên lụy tới một cái Huyết Môn chứ? Dương Khai không biết Huyết Môn là gì, nhưng nếu là cấm địa, đương nhiên vô cùng hung hiểm. Hắn không có lòng dạ hỏi chuyện Huyết Môn, mà nói. Theo như người nói, Vạn Linh Chi Mộ chính là chỗ mà sinh linh cổ địa chết già hay sao? Đại nhân minh giám. Dương Hữu Vi cúi người. Vậy lão tam đi vào để làm gì? Dương Khai nhíu mày. Dương Hữu Vi thầm nghĩ, người hỏi ta thì ta hỏi ai? Nhưng không dám càm ràm, đành khổ sở đáp. Vậy thì tiểu nhân cũng không có rõ, nhưng nếu vào trong, sợ rằng giữ nhiều lành ít, bởi vì ngay cả yêu vương hùng mạnh nhất đi vào bên trong cũng chỉ có đường chết thôi. Nói đến mức này rồi, hắn chỉ mong vị đại nhân này đừng làm bừa. Nào biết, Dương Khai trầm ngâm một hồi rồi khoát tay. Đi trước dẫn đường, đến chỗ Vạn Linh Chi Mộ xem thử. Hóa ra, mình nói cả đống cũng là vô dụng. Dương Hữu Vi trong lòng rên xiết, con muốn khuyên can, nhưng mà vừa gặp ánh mắt của Dương Khai liền ngoan ngoãn đi trước dẫn đường. Không lâu sau, mấy người đáp xuống trước một mảnh sơn cốc rộng rãi. Trong rừng rậm xung quanh nhảy ra mấy yêu tộc. Dương Khai cũng quen mắt, đều là những thủ hạ của Dương Hữu Vi mà lần trước đã gặp. Đại nhân! Mấy yêu tộc đi lên hành lễ. Dương Hữu Vi khoát tay, bảo bọn chúng đứng sang một bên, ánh mắt rụt rè nhìn Dương Khai. Dương Khai đang quan sát sơn cố này, muốn xem Vạn Linh Chi Mộ ở chỗ nào, nhưng mà không phát hiện ra thì nhíu mày. Mộ địa đâu rồi? Dương Hữu Vi nghiêng đầu nhìn sang thủ hạ, yêu tộc kia liền chỉ ra. Dạ, ở ngay phía trước. Người giỡn mặt ta sao? Sắc mặt của Dương Khai âm trầm, Dương Hữu Vi cả kinh vội nói. Tiểu nhân không dám, chỉ là cửa mộ cũng là vật vô hình, không thể thấy được. Trừ khi có người sắp chết đi vào mới thoáng hiện ra một chút. Thật như vậy không? Dương Khai tràn đầy hoài nghi nhìn Dương Hữu Vi. với thần niệm mạnh mẽ của hắn lại không hề phát hiện ra. Cố tình Dương Hữu Vi nói rất là ly kỳ, làm hắn không nghi ngờ cũng là khó. Tiên sinh, người không thấy được sao? Bỗng nhiên Trương Nhật Tích lên tiếng. Thấy được gì? Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. Bên đó có một cánh cửa ánh sáng, cửa ánh sáng màu xám. Trương Nhật Tích chỉ tay về phía bên đó. Mấy yêu tộc vừa nghe lập tức trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn Trương Nhược Tích. Dương Khai vận đủ ánh mắt, thần niệm càng quét, nhưng mà không thấy được gì, ủ rũ nói. Không có gì. Sao lại như vậy được? Rõ ràng ở chỗ này... Trương Nhược Tích tràn đầy khó hiểu. Dương Hữu Vi sợ sệt nhìn Trương Nhược Tích, sau đó dò hỏi. Cô nương à, cô có thể thấy cửa mộ hay sao? Đúng như vậy. Trương Nhược Tích không biết bọn chúng đang sợ cái gì. Sắc mặt của Dương Hữu Vi lập tức không được tự nhiên, ngó qua ngó lại. Các yêu tộc khác đều có vẻ kỳ quái. Dương Khai mắt lạnh quét qua. Không phải người vừa nói chỉ có người sắp chết mới thấy được cửa mộ sao? Giờ giải thích như thế nào? Chẳng lẽ Nhược Tích cũng là người sắp chết? Trương Nhược Tích hoảng sợ, mày liễu dựng lên, căm phẫn nhìn Dương Hữu Vi. Yêu nghiệt này dám rủa nàng sẽ chết, đúng là không phải thứ tốt lành gì. Dương Hữu Vi khóc than nói. Cổ xưa tương truyền đều là như vậy, cho nên tiểu nhân mới nói vạn linh chi mộ là chỗ vô hình. Hôm nay không biết sao lại thế này. Hắn quay sang kéo cổ áo một tên rồi giận dữ nói. Các ngươi xác định bên này có cửa mộ sao? Yêu tộc này hoảng loạn nói. Dạ xác định xác định. Nữ nhân kia biến mất ở chỗ đó, lúc đi vào cửa mộ lóe lên, chúng ta thấy rõ ràng. Hai tên yêu tộc bên cạnh cũng không ngừng gật đầu. Dương Hữu Vi mới buông ra, trong lòng không yên nhìn Dương Khai. Đúng lúc này, những tiếng trầm thấp vang vọng, như có thứ gì to lớn đang đến gần. Bên phía phát ra âm thanh lại truyền tới tiếng cây cối ngã rạp. Đoàn người Dương Khai nghe tiếng thì nhìn, chỉ thấy bên đó tro bụi tung lên, một cái bóng khổng lồ đang đi lại trong rừng rậm, mỗi một bước đạp xuống là núi đá rung chuyển. Bên trên bóng dáng khổng lồ có không thiếu yêu tộc đang bay, vừa bay còn không ngừng gào thét vô cùng lo lắng. Chương 2569. Đại nhân, là người bên Ngô đại nhân. Một tên yêu tộc tới gần Dương Hữu Vi, nhỏ giọng nói. Dương Hữu Vi nghe thì hơi biến sắc, vội vàng bay lên nhìn. Khi thấy rõ hình dáng quái vật khổng lồ, không nhịn được mà quát. Ngưu Toàn. Trước đó hắn từng có nhắc tới Ngưu Toàn. Dù Dương Khai không hỏi kỹ, nhưng cũng hiểu Ngưu Toàn là một yêu tướng, hẳn là ngang hàng với Dương Hữu Vi. Không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Dương Khai đang nghĩ có nên cho Dương Hữu Vi phối hợp với mình giết người diệt khẩu. Miễn cho những yêu tộc không liên quan phát hiện mình đi cùng Dương Hữu Vi mà xảy ra biến cố hay không. Nhưng không ngờ Dương Hữu Vi trực tiếp bay sang bên đó, ở trên không trung lớn tiếng gọi. Lão Ngư, ngươi đang làm gì? Không hề có tiếng đáp. Sắc mặt của Dương Hữu Vi biến đổi, vội vàng hô. Lão Ngư à, ta là Lão Dương, ngươi tỉnh lại nhìn ta đi. Những yêu tộc bay theo cùng Ngư Toàn cũng nhận ra Dương Hữu Vi, liền có yêu tộc gào khóc hô. Dương đại nhân à, ngài mau tìm cách cứu đại nhân nhà ta. Không biết sao hôm nay đại nhân đột nhiên hiện ra chân thân, mặc kệ mọi thứ chạy về bên này. Chúng ta ngăn thế nào cũng không được, gọi thế nào cũng không đáp. Nghe hắn nói như vậy, Dương Hữu Vi lập tức kiểm chứng được suy đoán của mình. Ánh mắt lướt qua chỗ cửa mộ địa, sắc mặt đau thương, thở dài nặng nề, khoát tay bay về bên cạnh Dương Khai. Cây cối gãy ngang, quái vật lớn rốt cuộc xông qua rừng cây. Dương Khai nhìn kỹ, đó là một con yêu thú dạng bò có hình thể khổng lồ, toàn thân sáng bóng, trên da đầy khe rãnh ngang dọc. Rõ ràng là dấu vết thời gian đã để lại, bốn chân to như căn phòng, mỗi lần dậm xuống là rung trời rung đất. Hai bên đầu của yêu thú này có sừng nhọn như dao, nhưng một cái sừng thì bị gãy, không biết là do ai gây ra. Sừng gãy chẳng những không suy yếu khí thế của yêu thú này, mà càng làm cho nó trở nên dữ tợn hơn. Đây chính là yêu tướng Ngưu Toàn. Dương Khai hiểu được, nhưng không rõ vì sao yêu tướng này lại hiện ra chân thân. Dù rằng yêu tộc hiện ra chân thân thì sức chiến đấu cũng sẽ tăng vọt, nhưng dù sao cũng không linh hoạt bằng thân người, cho nên không đến lúc bất đắc dĩ yêu tộc sẽ không hiện ra chân thân. Đây là chuyện gì? Dương Khai quay sang Dương Hữu Vi hỏi. Đại nạn đến, hắn muốn vào mộ địa rồi. Dương Hữu Vi thở dài, có chút thỏ chết cáo khóc. Hắn sớm biết Ngưu Toàn sống không được lâu, nhưng mà không ngờ ngày này đến quá đột ngột. Dương Khai nhìn Ngưu Toàn là nhìn về cửa mộ mà đám yêu đã chỉ, chợt hiểu ra. Nó cảm nhận được vạn linh chi mộ kêu gọi sao? Dương Hữu Vi gật đầu. Tất cả sinh linh cổ địa này trước khi đại nạn đến đều có thể cảm nhận được vị trí của vạn linh chi mộ, sẽ không khống chế mà đi vào bên trong. Ôi, lão Ngưu hắn! Vậy lần này có thể xem thử. Dương Khai nhướng mày. Hắn không có giao tình cùng với Ngưu Toàn, trước đó không xác định được vạn linh chi mộ là thật hay giả. Hiện nay lại có cách kiểm chứng. Bởi vậy Dương Khai không có cảm xúc gì mà lại hứng thú theo dõi, coi như mở mang tầm mắt. Đám thủ hạ của Ngưu Toàn vẫn không ngừng kêu gọi, nhưng sau khi hóa thành chân thân, nó như không nghe được tiếng gọi nào, chỉ biết từng bước đi về phía mộ địa. Không lâu sau, các yêu tộc đến đây đều nghe thủ hạ Dương Hữu Vi nói cho chân tướng, hiểu được đại nhân nhà mình muốn vào vạn linh chi mộ. Thần sắc tất cả đều ảm đạm, cực kỳ bi ai. Trước mặt mọi người, Ngưu Toàn đến trước vùng trống trải ngay trước sơn cốc, đột nhiên dừng bước, ngửa mặt rống to ngọ nguậy, rồi cắm đầu chạy về phía trước. Dương Khai lập tức mở to mắt, bởi vì trong hư không, một cánh cửa ánh sáng màu xám đen chợt lóe, cao mười mấy trượng, đứng sừng sững, nhưng lại ẩn nấp vô hình. Nếu không phải Ngưu Toàn đi vào dấy lên một chút gần sóng, sợ là người ta không thấy được. Đúng như Dương Hữu Vi đã nói, chỉ những sinh linh sắp chết trong cổ địa mới thấy được cửa mộ này. Ngưu Toàn đi qua cửa mộ, thân hình khổng lồ nhanh chóng biến mất, gần sóng lướt qua, cửa mộ cũng ẩn đi. Các yêu tộc đi theo Ngưu Toàn đến đây đều khóc rống kêu rên không ngớt. Dương Hữu Vi cũng chép miệng, sắc mặt không biết thế nào. Thật sự là có cửa mộ sao? Tận mắt nhìn thấy, Dương Khai hiểu đám người Dương Hữu Vi không có gạt mình, bởi vậy chứng minh lão Tam thật sự vào vạn linh chi mộ. Giờ phải làm sao đây? Dương Khai đầu to như cái đấu, hắn không biết bên trong có nguy hiểm gì. Nếu vào trong rồi thì làm sao đi ra? Lỡ như vạn linh chi mộ là chỗ có vào không ra, đi vào chẳng phải là tự tìm đường chết ư? Dù hắn có lực lượng không gian cũng không dám làm bừa. Còn nha đầu Nhược Tích này không ngờ lại thấy được cửa mộ, đúng là làm cho người ta kỳ quái. Nghĩ như vậy, hắn quay sang Trương Nhược Tích. Không xem thì thôi, vừa nhìn liền hoảng sợ. Bởi vì Trương Nhược Tích lại đang đi về phía cửa mộ, một tay lần mò cửa mộ vô hình, trong ánh mắt toát ra tia sáng dị kỳ, nhìn rất cổ quái. Nhược Tích à, ngươi đang làm gì? Dương Khai hét to. Trương Nhược Tích cả người run lên, chợt tỉnh táo. Khi phát hiện mình đến trước cửa mộ mà không hề phát giác, khuôn mặt của nàng biến sắc, muốn lùi trở ra. Nhưng vào lúc này, cửa mộ ẩn hình lại hiện ra, hơn nữa lần này hiện ra trọn vẹn. Trong sân cốc trống rỗng, một cánh cửa ánh sáng xám đen tỏa ra hào quang kỳ dị, lóe lên bao trùm toàn bộ sân cốc. Tất cả yêu tộc bị tia sáng bao phủ đều kinh hãi phát hiện ra mình không thể nào động đậy. Trong ánh mắt toát ra thần sắc cực kỳ kinh hãi, không ngừng hô to gọi nhỏ. Dương Khai mắt muốn nứt ra, bị ánh sáng đen bao trùm, mặc kệ hắn vận chuyển lực lượng ra sao, nhưng không thể nào dời được một bước, thi triển lực lượng không gian cũng là không được. Mọi người cùng yêu tộc trong sân cốc đều như trúng phép định thân. Tiên sinh à, ta... Trương Nhược Tích suýt thì khóc, nàng cũng không hiểu mình đã làm gì. Nhưng cảnh tượng hiện ra rõ ràng không phải là chuyện tốt. Trong lòng của nàng hoảng sợ, cũng tự trách không thôi, cảm thấy lần này tiên sinh là bị nàng liên lụy rồi. Đại nhân, cứu mạng à! Dương Hữu Vi gào lên, vốn còn mong Dương Khai cứu mình, nào biết nhìn lại mới thấy Dương Khai cũng không lo được cho mình, bản thân khó bảo toàn, trong lòng cũng trầm xuống đáy. biến đổi xảy ra cực nhanh, nhanh tới nỗi không ai kịp phản ứng. Dương Khai lắc mình phát hiện không có giải được, cắn răng muốn tế ra Sơn Hà Chung. Nhưng lúc này Cửu Mộ lại chớp lên, lại ẩn nấp biến mất. Cùng biến mất còn có tất cả sinh linh sống trong sơn cốc. Một mảnh thế giới màu xám đen, không có trời trăng ánh sao, không có hoa cỏ cây cối, là một mảnh tĩnh mịch như một mảnh mộ địa. Dương Khai, Trương Nhược Tích cùng các yêu tộc hiện thân, lực lượng thần bí trói buộc bọn họ cũng liền biến mất. Dương Khai lập tức lắc mình đến bên cạnh Trương Nhược Tích, vận chuyển đế nguyên ba phủ, cảnh giác nhìn xung quanh. Vừa nhìn, Dương Khai không khỏi ngẩn ra. Mọi người như đang đứng trên một núi xương, hơn nữa trong tầm nhìn toàn là xương trắng. Những khung xương tan rã dưới đất, có lớn có nhỏ. Nhỏ gần như bỏ qua, mà lớn thì cực kỳ khổng lồ. Lúc trước thấy Ngưu Toàn biến thành chân thân cũng không đáng kể gì. Những xương trắng này là của yêu thú đã chết không biết bao nhiêu năm. Tất cả đều rất giòn, hơi tác động một chút liền hóa thành vụn xương rơi xuống. Tiếng thú rống từ gần đó truyền ra, Dung Khai nhìn tới, ánh mắt co rút. Là Ngưu Toàn. Ngưu Toàn đã gặp trong sơn cốc cũng đang ở đây. Chỉ có điều, lúc này nó quấn quanh tử khí, lặng lặng nằm giữa núi xương, không có động đậy. Tuổi già xế chiều đang nằm chờ chết. Những đống huỳnh quang bay ra từ người nó, nhảy múa như những tinh linh, tăng thêm một tia sức sống cho vùng đất xám đen đơn điệu này. Những huỳnh quang đó như bị dẫn dắt, đang bay vào sâu bên trong. Huỳnh quang biến mất, sinh cơ trên người của Ngưu Toàn càng thêm tối tăm. Vạn linh chi mộ. Sắc mặt của Dương Khai xa xầm. Nếu nói trước đó còn là suy đoán, vậy sau khi nhìn thấy Ngưu Toàn, chỗ này là đâu thì chỉ cần nhìn là hiểu. Vạn linh chi mộ. Phần mộ sinh linh cổ địa, chỗ mà có vào không ra. Dù cho yêu vương hùng mạnh nhất đi vào đây, cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Sao lại chạy vào chỗ quỷ quái này chứ? Trước đó, Dương Khai còn do dự có nên vào thăm dò tìm dấu vết của lão Tam không. Giờ thì hay rồi, không cần nghĩ, đã vào rồi, không cho hắn chần chừ. Tiên sinh à, ta xin lỗi, vừa rồi ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Trương Nhược Tích như sắp khóc, nàng cũng biết mình phạm lỗi lớn, chỉ là tình hình vừa rồi thật không phải do nàng không thể nào không chế được thân thể. Từ sau khi vào man hoang cổ địa, nàng đã phát hiện bản thân mình không đúng, nhưng không ngờ lại gây ra tai họa cỡ này. Dương Khai nhìn nàng, vỗ nhẹ đầu nàng, cũng không nói gì. Giờ nói gì cũng đã trễ, đã vào đây rồi, trách mắng Trương Nhược Tích thì có được gì đâu. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới Trương Nhược Tích không phải là cố ý. Hiện tại quan trọng nhất là rời khỏi nơi quỷ quái này. Hắn quay sang nhìn Dương Hữu Vi. Dù sao, Dương Hữu Vi cũng là yêu tộc bản thổ. Nói về hiểu biết vạn linh chi mộ thì không như mình. Nếu có đường ra nào, hắn nhất định là biết. Vừa nhìn, khóe miệng của Dương Khai co rút, hiểu được sợ rằng Dương Hữu Vi sẽ không giúp được mình. Bởi vì lúc này, Dương Hữu Vi cùng đám yêu tộc đang ngây ngốc đứng. Một lớp hào quang màu đen bao phủ bọn chúng. Những đốm huỳnh quang toát ra từ trong người bọn chúng. Chương 2570. Ngưu Toàn đã vậy, đám yêu tộc Dương Hữu Vi cũng như thế. Trong người tỏa ra huỳnh quang có liên quan đến sinh cơ trôi đi. Trôi đi càng nhiều, sinh cơ càng yếu, dần dần bọn họ cũng sẽ chết. Ngưu Toàn còn có thể nói là đại nạn đã tới, chủ động tới chờ chết. Còn đám yêu tộc Dương Hữu Vi thì đều bị liên lụy. Đại nhân cứu mạng à! Dương Hữu Vi cảm giác được ánh mắt của Dương Khai ngẩng đầu lên, khuôn mặt phủ đầy tử khí, run rẩy hô. Dương Khai biểu tình khó xử, tay che miệng ho khan. Chuyện này ta không thể làm được, các ngươi tự cầu phúc đi. Hắn cũng không rõ vạn linh chi mộ rốt cuộc là thế nào, làm sao mới cứu được đám người Dương Hữu Vi. Thật ra có thể đưa bọn họ vào trong tiểu huyền giới, có lẽ là sẽ thoát được một kiếp. Nhưng tiểu huyền giới là tuyệt mật, ngoài những người chân chính tin cậy được, hắn sẽ không bại lộ ra ngoài. Vì cứu những yêu tộc này mà bại lộ sự tồn tại của tiểu huyền giới thì không có lời. Dương Hữu Vi vừa nghe lập tức tuyệt vọng, nhưng nhanh chóng kinh ngạc nhìn Dương Khai. Đại nhân à, vì sao các người lại bình an không sao? Chuyện này thì Dương Khai cũng phát hiện ra, trong những người bị hút vào mộ địa này, hắn cùng Trương Nhược Tích bình yên, tất cả yêu tộc khác thì nhanh chóng trôi mất sinh cơ. Nếu không phải vậy, Dương Khai làm sao nhanh chóng bình tĩnh được? Ta không biết, có lẽ là vì chúng ta không phải là sinh linh của cổ địa này. Không phải người nói nơi này là mộ phần của sinh linh cổ địa hay sao? Dương Khai thuận miệng giải thích, ngoài lời này hắn cũng không hiểu nguyên nhân tình hình hiện nay. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Khóe miệng của Dương Hữu Vi co rút, trong mắt lóe ra một tia oán độc. Nếu không phải người hạ lệnh cho ta tìm tung tích của nữ nhân điên, làm sao lại liên lụy tới vạn linh chi mộ, lưu lạc đến nước này? Giờ thì hay rồi, bản thân mình xui xẻo tới đầu, sắp không có chống đỡ nổi. Còn ngươi thì tiêu dao tự tại, không phải lo chết trong này, cố tình còn không giúp. Trong lòng của Dương Hữu Vi giận điên, hận không thể nào xé xác Dương Khai cho hả cơn tức. Đại nhân, ngài không thể nào mặc kệ chúng ta được. Dương Hữu Vi cắn răng hét, Dương Khai nhíu mày không kiên nhẫn. Ta đã nói rồi, ta không có cách nào. Quỷ mới biết mộ địa này là gì. Nói rồi hắn chợt liếc nhìn Dương Hữu Vi, khóe miệng toát ra nụ cười lạnh. Sao, người rất tức ư? Nói nhảm ư, chuyện này gặp ai mà không tức. Dương Hữu Vi đột nhiên to gan, ánh mắt âm lãnh. Đại nhân à, nếu ngài buông tay mặc kệ, nói không chừng chúng ta sẽ kéo ngài chôn cùng. Dương Khai liền vui vẻ. Kéo ta chôn cùng ư? Có phải người đã quên sống chết của ngươi chỉ bằng vào một ý niệm của bổn thiếu không? Người có tư cách gì kéo ta chôn cùng? Dương Hữu Vi thần sắc cứng lại, lập tức tắt lửa. Vừa rồi chỉ lo tức giận, lại quên mất chuyện này. Giờ mới tỉnh ngộ ra, coi như hắn muốn kéo theo Dương Khai chôn cùng cũng không có năng lực. Hồn ấn còn bị người ta nắm. Nhất thời lại bi thương, ngồi xuống đất gào khóc. Thê thảm, quá là thê thảm. Ngẫm lại lão Dương ta khổ sở tu luyện cho thế này, còn chưa kịp hưởng phúc đã chết rồi. Ông trời ơi, ông thật là không có mắt. Ông trời già, lão Dương ta thề không tha cho ông. Hắn gào khóc thảm thiết, xé lòng, cực kỳ bi thương. Những yêu tộc khác nghe cũng thê lương. Rơi vào trong mộ địa, bọn họ cũng đoán được kết cục của mình. Chỉ là không biểu hiện quá mức như Dương Hữu Vi, nhưng khẳng định trong lòng đều không dễ chịu gì. Dương Khai hừ nói, đừng khóc khó coi như vậy, có chết cũng làm mọi người cùng chết. Trên đường xuống suối vàng cũng có bạn cùng đi, không có cô đơn lẻ loi. Dương Hữu Vi quẹt nước mắt rồi tức giận nói, người đừng có nói mát, mộ địa là mộ địa của sinh linh cổ địa, liên quan gì với các ngươi? Dương Khai biểu môi không nói tiếp. Hắn cũng kỳ quái, sao mình cùng Trương Nhật Tích không bị cổ địa ảnh hưởng, còn những yêu tộc khác lại đang trôi mất sinh cơ, hóa thành đốm huỳnh quang. Chẳng lẽ đúng như mình nói khi nãy? Lúc này tiếng vang u u u, những hào quang màu đen bắn ra từ xương trắng phía bên dưới. Những tia sáng đen xuất hiện liền hóa thành bóng dáng đủ loại yêu thú màu đen, đè các yêu tộc còn sống xuống đất. Mỗi một cây bóng yêu thú xông tới đều làm sinh cơ của yêu tộc đó yếu đi, huỳnh quang bắn ra ngày càng nhanh hơn. Là thú hồn! Dương Hữu Vi cả kinh hét to. Sắc mặt của Dương Khai cũng thay đổi, bởi vì chỉ trong một thoáng, bên dưới núi xương cốt bay ra cả ngàn bóng đen. Những bóng đen này có chút tương tự âm hồn, âm khí dày đặc, rõ ràng là thú hồn của các yêu thú để lại sau khi chết. Vạn linh chi mộ tồn tại không biết bao nhiêu năm, vô số năm qua cũng không biết có bao nhiêu yêu thú chết trong này. Sau khi chúng chết, thú hồn vẫn còn lưu giữ, vậy số lượng thật sự không thể nào đếm hết. Chỉ trong nháy mắt, trên núi xương đã bay múa vô số thú hồn, đủ loại hình dáng, đều giữ lại hình dáng khi còn sống, khi tức hung hăng như đám mây đen bao phủ mộ địa. Đám yêu tộc Dương Hữu Vi muốn chống cự, nhưng làm sao chống đỡ được lâu. Mỗi yêu tộc đều bị thú hồn dày đặc bao vây, không ngừng phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Đang gặp phải hành hạ vô cùng khủng khiếp, xem ra sống không nổi. Trương Nhược Tích sắc mặt trắng bệch, dính chặt vào Dương Khai không có dám động đậy. Từng có kinh nghiệm đối phó quỷ vật âm hồn, Dương Khai không nói hai lời, trực tiếp tế ra nô trùng trạc, thả ra tất cả phệ hồn trùng, hội tụ thành lồng trắng quanh mình và Trương Nhược Tích. Trước tiên, đảm bảo an toàn cho bản thân, còn thừa phệ hồn trùng mới phái ra đuổi bắt gặm nhấm thú hồn. Phệ hồn trùng vừa ra, vô số thú hồn rõ ràng gặp khắc tinh, vội vàng tránh né chỗ Dương Khai, không dám tới gần. Dương Khai mừng rỡ không thôi, chuyến này phệ hồn trùng biểu hiện thật sự là chói lọi bên trong cổ địa này, tuyệt đối là thủ đoạn tốt nhất để đối phó âm hồn. Thẩm Hạ quyết tâm về sau phải bồi dưỡng thật là nhiều, chờ khi phệ hồn trùng trưởng thành, nói không chừng sau này gặp lại u hồn đại đế cũng có thể liều mình. Lão già này ỷ vào tu vi cao thâm dung túng con gái làm bừa làm bậy, cố tình mình không làm được gì, thật làm cho Dương Khai hận ngứa răng. Tiếng gào thét của đám yêu tộc Dương Hữu Vi đang yếu dần, không tới mấy chục hơi thở liền không còn động tĩnh, đều đã chết hết. Dương Khai cảm nhận hồn ấn của Dương Hữu Vi cũng vỡ tan, điều này làm cho hắn không khỏi thổn thức. Dù rằng trước đó hắn không có để ý sống chết của Dương Hữu Vi, khống chế hắn cũng là muốn dùng hắn tìm kiếm tung tích của lão Tam, nhưng chết như thế vẫn là ngoài dự liệu. Tiên sinh à, mở ra một lỗ hổng đi. Bỗng nhiên Trương Nhật Tích lên tiếng, Dương Khai không biết nàng muốn làm gì, thật là bị hành động của Trương Nhật Tích dọa cho sợ, có chút như một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thần. Nhưng vừa thấy Trương Nhật Tích cầm ra một cây ấn, ánh mắt liền sáng ngời, liền không chế phệ hồn trùng tách ra một cái lỗ hổng. Trương Nhật Tích cầm ấn đánh ra, ném nó ra ngoài, sau đó hai tay không ngừng bấm linh quyết, không chế uy năng của chiếc ấn. Chiếc ấn bay ra, đón gió lớn ra, to như một căn phòng, màu đen như mực. Tiếng xiềng xích vang lên, Trương Nhật Tích biến ảo pháp quyết, bên trong ấn bắn ra vô số sợi xích đen bắn ra bốn phía. Những con thú hồn không chú ý liền bị xiềng xích đen trói cứng. Xiềng xích kéo căng bị Trương Nhật Tích khống chế kéo vào bên trong ấn. Chỉ trong nháy mắt đã có cả trăm con thú hồn hung hăng bị kéo vào rồi biến mất trong ấn. Mặc cho chúng giải dụ ra sao cũng không thể nào thoát được. Người đã hoàn toàn luyện hóa vạn thu ấn rồi ư? Dương Khai ngạc nhiên. Dạ, mấy ngày trước đã luyện hóa xong rồi. Không ngờ là gặp được chuyện tốt như vậy. Trương Nhật Tích không ngừng tay, vui vẻ nói. Chiếc ấn này chính là vạn thu ấn, vốn của Tổ Hoàng thành chủ của Khôn Nguyên Thành. Tổ Hoàng bị Dương Khai đánh chết trong dược viên thượng cổ, liền đưa vạn thu ấn cho Trương Nhật Tích phòng thân. Tốt xấu gì cũng là đế bảo, uy năng không kém. Hơn nữa, uy lực của nó không liên quan tới bản thân, mà là dựa vào số lượng cùng sức mạnh thú hồn phong ấn bên trong. Bên trong phong ấn càng nhiều thú hồn thì thực lực càng mạnh, uy lực của vạn thu ấn cũng càng lớn hơn. Tổ Hoàng lấy được vạn thu ấn, cực khổ vô cùng, chỉ giết được không tới ngàn con yêu thú, dùng bi pháp phong ấn hơn ngàn thú hồn. Hơn nữa, đa số thú hồn đều là bậc 10, bậc 11. Còn bậc 12 thì chỉ đếm trên ngón tay, không thể nào phát huy ra lực chân chính của vạn thu ấn. Nhưng mà trong này là vạn linh chi mộ, thú hồn yêu thú bậc 12 có mặt khắp nơi. Nếu như thật sự bị Trương Nhật Tích phong ấn hết vào trong vạn thu ấn, thì đến lúc đó đế bảo này có thể phát huy ra uy lực khó mà tưởng được. Thú hồn khó tìm, dù sao giết một con yêu thú mới lấy được một thú hồn, còn phải dùng bí pháp tế luyện, miễn cho tổn thương thú hồn. Nếu như thú hồn tổn thương thì không có uy lực gì. Nhưng mà trong này là chỗ tụ tập thú hồn trời sinh, quả thật là chỗ bổ sung uy năng làm riêng cho vạn thú ấn. Trước đó, Trương Nhật Tích còn nghĩ mình nên đi đâu chém giết yêu thú, tăng cường uy lực của vạn thú ấn. Nhưng không ngờ chuyện tốt này lại đụng trúng nàng, nàng làm sao không vui cho được. Xưa nay, vô số sinh linh cổ địa chết trong này, ngay cả những yêu vương hùng mạnh sánh ngang đế tôn tầng 3 cũng không thể nào tránh khỏi. Đủ tưởng tượng được trong này hội tụ bao nhiêu thú hồn mạnh mẽ. Nếu thật sự phong ấn toàn bộ thú hồn trong này vào trong vạn thu ấn, kéo ra ngoài chiến đấu, sợ rằng toàn bộ tinh giới cũng phải chấn động rồi. Tiếng xiềng xích kéo ngang trời vang lên không ngớt. Mỗi lần Trương Nhật Tích ra tay, đều có cả trăm thú hồn bị bắt phong ấn vào trong vạn thu ấn. Lặp đi lặp lại, làm không biết mệt. Dương Khai nhìn mà cũng thèm thuồng. Chương 2571. Vạn thu ấn có lực khắc chế cực mạnh đối với thú hồn. Những thú hồn đang bay múa kia, bất kể mạnh yếu lớn nhỏ, một khi bị vạn thu ấn khóa thì con muốn thoát cũng không thoát ra được, rồi rít bị thu vào trong đại ấn biến mất không thấy. Dương Khai thấy rõ, nhiều thú hồn có thể so với yêu thú bậc 12 đều bị kéo vào. Lần này nhược tích quả thật là phát lớn rồi. Sau chuyến này, không biết uy năng của vạn thu ấn sẽ tăng đến mức nào đây. Suy nghĩ một lát, sắc mặt của Dương Khai lại xa sầm. Nơi này là vạn linh chi mộ, hắn không biết ra ngoài bằng cách nào, cũng không biết xé rách không gian chỗ này có hiệu quả hay không. Vô số thú hồn đụng trúng vách núi xương, khiến cho nó bị tàn phá tanh bành, không ngừng có xương trắng bị nghiền nát rơi xuống như tuyết. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng vàng mờ nhạt chợt bay tới trước mặt Dương Khai. Dương Khai đưa tay bắt lấy luồng sáng trong tay, đó là một vật tròn xoe, nắm trong tay có cảm giác mát lạnh, năng lượng không kém lập tức truyền tới. Là nội đan. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Không ngờ là nội đan yêu thú, hơn nữa từ dao động năng lượng phát tán cho thấy, dường như đây là nội đan của yêu thú bậc 11. Dương Khai khiếp sợ đứng chết chân một hồi, cũng không biết nghĩ tới điều gì, có vẻ như vô cùng kích động. Hắn vùng tay phát ra một trận cuồng phong, rào rào núi xương cốt sụp đổ. Vô số xương cốt hóa thành tro bụi, phát tán ra khắp xung quanh. Ở nơi đó xuất hiện một luồng lốc xoáy, mà tại trung tâm gió lốc lại lộ ra một khoảng đất trống mười mấy trượng. Trên mặt đất có mấy chục viên nội đan màu sắc không giống nhau đang nằm ngổn ngang. Dương Khai không có nhịn nổi, bật lên tiếng cười ha ha, nhìn mấy chục viên nội đan trên mặt đất, cười suýt thì chảy nước mắt. Mặc dù Trương Nhược Tích vô cùng chăm chú phong ấn thú hồn, nhưng nàng vẫn quan sát động tác của Dương Khai, lúc này vừa thấy liền duyên dáng gọi to. Tiên sinh ạ, chẳng lẽ sau khi những yêu thú kia chết đều lưu lại nội đan ở nơi này? Chắc là như vậy rồi, Nhược Tích à, chúng ta phát tài rồi. Dương Khai vui sướng trả lời, sau đó cách không thu hồi mấy chục viên nội đan. Mặc dù mấy chục viên nội đan này có phẩm chất khác nhau, nhưng thấp nhất cũng là bậc 9, cao nhất còn có bậc 12. Vô số yêu thú chết trong vạn linh chi mộ, sau khi chúng chết, hồn phách hóa thành thú hồn bảo vệ nơi đây. Thần xác thì hóa thành huỳnh quang biến mất không thấy, nhưng mà nội đan thì được lưu lại hoàn chỉnh không chút sức mẻ. Không thể đếm được có bao nhiêu thú hồn, tương tự ở nơi này cũng không thể nào tính toán hết số lượng của nội đan yêu thú. Nội đan yêu thú được sử dụng rất rộng rãi, nhiều nhất là dùng để luyện đan. Rất nhiều linh đan đều cần nội đan yêu thú phụ trợ luyện chế. Trên tay của Dương Khai tích góp không ít linh thảo diệu dược. Nếu trong này có thể chiếm được nội đan đủ nhiều, như vậy lúc hắn luyện chế linh đan có thể có nhiều lựa chọn hơn. Lúc trước, Dương Khai còn cảm thấy nơi này chính là cơ duyên của Trương Nhược Tích. Không nghĩ tới trong nháy mắt, cơ duyên này cũng rơi trên đầu mình. Nếu như quét sạch nội đan trong mộ địa này, đó sẽ là khoản tài phú khổng lồ ra sao? Sợ rằng ngay cả 10 đại đế tôn đều phải đỏ mắt. Thu xong mấy chục viên nội đan kia, Dương Khai lại phất tay quét qua, dọn sạch đống hài cốt gần đó. Trên mặt đất lập tức có thêm mấy chục viên nội đan có phẩm chất không giống nhau. Ở bên kia, Trương Nhược Tích đang ra sức phong ấn hồn thú. Bên này Dương Khai cũng ra sức thu nội đan, nhìn như mỗi người một việc, nhưng lại có vẻ hợp tác vô cùng hòa hợp. Lúc mới bắt đầu, Dương Khai còn dọn hài cốt, nhưng làm vậy cảm thấy rất phiền toái, liền dứt khoát thả thần niệm ra tìm vị trí của những viên nội đan. Sau đó phóng kim huyết ti ra thu những viên nội đan bị vùi lấp trong đống hài cốt, cũng làm giảm bớt đi bụi bặm chướng khí nơi đây. Hiệu suất lập tức tăng lên không ít. Chẳng mấy chốc, thú hồn gần đó đều bị Trương Nhược Tích dọn dẹp xong. Nội đan trong phạm vi mười mấy dặm cũng bị Dương Khai cướp đoạt sạch sẽ. Mặc dù không đếm kỹ, nhưng mà cũng có hơn vạn viên. Trong hơn vạn viên nội đan này, mặc dù nội đan yêu thú bậc 12 chỉ chiếm 1%, nhưng như vậy cũng đã là hơn 100 viên nội đan bậc 12, mỗi một viên đều vô cùng quý giá. Đi thôi, đổi sang nơi khác xem. Xung quanh trống rỗng không có thú hồn, cũng không còn nội đan rồi. Dương Khai lập tức kéo theo Trương Nhược Tích dời đi. Còn làm sao để ra ngoài, trước tiên tìm chỗ tốt đã, rồi nghĩ sau cũng không có muộn. lại là một ngọn núi hài cốt. Trương Nhược Tích tế ra vạn thu ấn, còn Dương Khai thì thả ra thần niệm tìm kiếm những nội đan yêu thú bị lấp dưới hài cốt. Không đến thời gian uống cạn một chung trà, chỗ này lại bị quét sạch. Không nói nhiều, Dương Khai lại kéo Trương Nhược Tích lần nữa chuyển sang nơi khác. Một đường quét sạch, thú hồn thì bị Trương Nhược Tích phong ấn sạch sẽ, mà nội đan thì bị Dương Khai cướp đoạt không còn. Cả vạn linh chi mộ từ khi hình thành cho tới nay, rõ ràng đây là lần đầu gặp phải biến cố như vậy. Đây quả thật là cướp sạch à. Chuyện này nếu để cho tứ đại thánh linh của Man Hoang cổ địa biết, không biết sẽ có cảm giác gì. Nơi này không có nhật nguyệt tinh tú, không phân biệt ngày đêm. Nhưng mà Dương Khai đoán mình và Trương Nhược Tích ở trong này đã khoảng 3 ngày. Không sai biệt lắm, đã chạy hết cả mộ địa rồi. Trong này hẳn là một mảnh tiểu thiên địa bị ngăn cách. Diện tích cũng không quá lớn. Hai người ở trong này 3 ngày, chủ yếu là phong ấn thú hồn và thu nội đan. Nếu dùng sức phi hành, không đến một canh giờ là bay hết mộ địa này. Thu hoạch khó có thể tưởng. Âm khí trên vạn thu ấn dày đặc càng thêm xanh đen. Mặc dù không thúc giục uy năng, cũng có thể khiến cho người khác cảm giác được sự mạnh mẽ của nó. Theo như Trương Nhược Tích nói, vạn thu ấn gần như sắp bão hòa. Bên trong phong ấn tối thiểu cũng là mấy trăm ngàn thú hồn. Đó là còn chưa tính những thú hồn bị phệ hồn trùng cắn nuốt. Mấy ngày nay, phệ hồn trùng cũng được đại bổ. Những thú hồn kia có hơn phần nửa là bị Trương Nhược Tích phong ấn, còn lại hơn một nửa đều bị phệ hồn trùng thôn phệ sạch. Hiện nay, phệ hồn trùng truyền tới cho Dương Khai một loại cảm giác lười biếng, dường như có dấu hiệu muốn ngủ say đột phá. Dương Khai biết đây là dấu hiệu báo trước bọn chúng muốn tiến hóa, trong lòng cũng mừng rỡ không thôi. Mà số lượng nội đan Dương Khai chiếm được đâu chỉ là 1 triệu. Trên đất trống của tiểu huyền giới, nội đan gần như chất thành một ngọn núi nhỏ. Từ bậc 9 đến bậc 12 đều có đủ. Số lượng nội đan lớn như vậy, một thế lực đơn độc không thể nào lấy ra được. Cho dù đó là tông môn do đại đế sáng lập ra, cũng không có tài lực này. Lại chạy một vòng quanh vạn linh chi mộ, xác nhận không còn nhiều cá lọt lưới, Dương Khai mới dừng chân, quay đầu nhìn về một hướng. Tiên sinh, ngài muốn đi về bên đó sao? Trương Nhược Tích thu vạn thu ấn, duyên dáng đứng cạnh Dương Khai hỏi. Mấy ngày nay, hai người chạy khắp mộ địa, nhưng không phát hiện ra cửa ra, càng không tìm thấy dấu vết của lão tam đầu. Nếu nói là có cửa ra, thì cũng chỉ có hướng kia mới có khả năng. Bởi vì bên kia không có hài cốt yêu thú, cho nên hai người không có đi vào bên trong dò xét. Nơi đó hẳn là trung tâm của vạn linh chi mộ. Tất cả yêu thú tới đây chờ chết đều xếp thành hình tròn bao vây khu trung tâm kia, tạo thành một khu vực trống trải. Lúc trước, Dương Khai luôn chuyên chú thu nội đan yêu thú, nên cũng không chú ý tới tình huống bên kia. Hiện tại phải đi xem một chút, nếu như lão tam còn ở trong này, vậy nhất định là ở khu trung tâm. Cũng không biết hiện nay nàng còn sống hay chết. Dương Khai gật gật đầu, khẽ dậm chân bay về hướng kia. Trương Nhược Tích vội vàng đi theo sau. Xuyên qua núi xương cốt trắng như tuyết, rất nhanh hai người đi tới khu vực trống trải bên kia. Phóng mắt nhìn, ở nơi xa dường như thấp thoáng có tia sáng màu đen long lánh. Dương Khai tăng cường thị lực, híp mắt quan sát. Trong chốc lát, sắc mặt của hắn tỏ ra vui mừng. Bởi vì tia sáng màu đen kia không ngờ chính là thứ mà hắn nhìn thấy ở cửa mộ khi trước. Nếu trong kia thật là cửa ra, nếu như có thể từ nơi đó đi ra ngoài, thì Dương Khai sẽ không cần phiền toái thi triển ra lực lượng không gian. Hơn nữa, Dương Khai cũng không nắm chắc là có thể xé rách giới diện của một tiểu giới diện. Tốc độ của Dương Khai lập tức tăng vọt, đang bay được nửa đường, bỗng nhiên Dương Khai chợt dừng cúi đầu quan sát bên dưới. Trương Nhược Tích cũng là trợn tròn con ngươi, tỏ ra kinh ngạc. Bởi vì ở nơi nào đó bên dưới, không ngờ lại có một luồng khí tức cực kỳ hung hãn truyền đến. Mà ngọn nguồn của khí tức kia rõ ràng là một thân thể gầy gò, da bọc xương. Thân thể kia tóc tai bù xù, trông tàn tạ không chịu được, nhưng rõ ràng vẫn còn sinh cơ. Trên thân thể gầy yếu có khói đen lượn lờ xung quanh, nhiều đốm sáng không ngừng phiêu dật. Là yêu tộc. Trương Nhược Tích khẽ thốt lên, liếc mắt liền nhận ra sinh linh kia chính là một yêu tộc, hơn nữa còn là một yêu tộc có thực lực cực mạnh. là một yêu vương. Dương Khai bổ sung một câu, trong lòng khiếp sợ. Hắn không biết tên yêu vương này như thế nào lại xuất hiện ở nơi này, bởi vì nơi này thoạt nhìn không giống như chỗ mà yêu tộc có thể đặt chân, nếu không cũng sẽ không có khu vực trống trải này. Sớm đã chất đầy xương trắng từ lâu rồi. Hơn nữa yêu vương này rõ ràng còn chưa chết, đang cực khổ ngăn cản sinh cơ của mình mất đi. Chỉ có điều nhìn bộ dáng của hắn hẳn là không cầm cự được bao lâu. Chẳng trách khi trước Dương Hữu Vi có nói, cho dù là yêu vương cường đại nhất tiến vào vạn linh chi mộ cũng chỉ có con đường chết. Yêu vương trước mặt này chính là bằng chứng tốt nhất. Có thể trở thành yêu vương của yêu tộc đều có thể so với cường giả đế tôn tầng 3 đỉnh phong, nhưng vào trong này vẫn như trước không thể nào thoát khỏi. Chần chừ một chút, Dương Khai liền lắc mình đi tới trước mặt yêu vương kia. Tên yêu vương này rõ ràng hoảng sợ, thân mình chỉ còn da bọc xương rung lên, ngẩng đầu nhìn về Dương Khai. Hai hốc mắt sâu thẳm đã hơi thất thần, quả thật là nỏ mạnh hết đà. Sao lại là nhân tộc? Khóe miệng của yêu vương mấp máy, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Dương Khai nhướng mày, lại nghe hắn thì thào như vậy thì cau mày hỏi. Trước đây, người có thấy người nào khác tới nơi này không? Yêu vương kia rõ ràng sắp chết, nhưng không ngờ lại vô cùng ương ngạnh không thiện ý. Nghe vậy liền mở miệng, nỗ lực nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Dựa vào cái gì mà bổn vương phải nói cho người biết? Ánh mắt của Dương Khai lóe sáng chỉ vào quan môn bên kia. Lát nữa ta muốn từ nơi đó ra ngoài, nếu người muốn sống ta có thể mang người đi theo. Yêu vương ương ngạnh lập tức tỏ ra mất bình tĩnh, ánh mắt vô thần liền sáng lên, tỏ ra rất quan tâm, nhưng mà rất nhanh lại biến mất, hừ một tiếng nói. Người mà có lòng tốt như vậy sao? Dương Khai hờ hững đáp. Trao đổi cùng có lợi thôi, chỉ cần người có thể nói cho ta biết điều ta muốn biết, ta tiện tay cứu người một mạng cũng đâu tính là gì. Chương 2572. Ta lừa ngươi thì được gì chứ, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi. Dương Khai hờ hững nhìn hắn nói. Yêu vương kia đáp. Lời nói của nhân tộc các ngươi. Ý hắn muốn nói, phần lớn nhân tộc đều là kẻ lừa gạt, không đáng tin. Dương Khai không hai lời xoay người rời đi. Một khi đã như vậy, vậy thì quên đi. Khoan, chờ chút. Không ngoài dự đoán, Dương Khai mới đi mấy bước, đằng sau đã truyền đến tiếng kêu của yêu vương kia. Dù sao tính mệnh quan trọng hơn, có một chút hy vọng cũng phải níu vào. Dương Khai nghi người, liếc mắt nhìn sang. Yêu vương lầm bầm một câu, cũng không biết có phải là chửi người hay không, một lúc sau mới nói. Trước tiên, hãy mang bổn vương ra ngoài. Người muốn biết gì, bổn vương sẽ nói cho người biết. Thôi cút đi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn để ý đến hắn ta. Thấy Dương Khai thật sự muốn đi, tên yêu vương này liền trở nên khẩn trương, không dám nói điều kiện với Dương Khai nữa, âm thanh khàn khàn nói. Không sai, lúc trước quả thật là có một người từ nơi này rời đi. Dương Khai lần nữa dừng chân quay người, nét mặt lạnh lùng nhìn hắn. Đừng có dở thủ đoạn lừa bịp ra đây, nếu không ta lập tức đi ngay. Sắc mặt của yêu vương khó coi, không dám nhiều lời. Dương Khai hỏi. Người từ nơi này rời đi trông như thế nào? Yêu vương tức giận nói. Là một nữ nhân, tóc tai bù xù, điên điên khùng khùng. Còn cầm một viên nội đan đập vào gáy của bổn vương. Thật là tức chết bổn vương mà. Nếu không phải bổn vương là hổ xuống đồng bằng, sao có thể bị nàng ta lăng nhục như vậy được? Dương Khai nghe thì tức cười, nhưng nghĩ lại, lão Tam thật đúng là có thể làm ra chuyện này. Hắn thản nhiên, mặt không đổi sắc, tiếp tục hỏi. Nàng rời đi từ phía đó sao? Không sai. Nghe vậy Dương Khai không khỏi an tâm. Trước kia hắn không phát hiện ra chút dấu vết nào của lão Tam, rất sợ nàng gặp phải bất trắc ở bên trong này. Dù sao trong này cũng rất là hung hiểm, vô số thú hồn cực kỳ không dễ chọc. Dương Khai sờ sờ cằm rồi lại hỏi. Nàng có thể rời đi, vậy vì sao người vẫn còn bị giữ? Yêu vương tỏ ra bị phẫn. Nếu có thể rời đi, sao bổn vương còn ở lại nơi này chứ? Vạn linh chi mộ có tính áp chế cực lớn đối với sinh linh cổ địa này. Bổn vương có thể đi tới đây là may mắn lắm rồi. nhưng muốn rời khỏi đúng là bất lực. Xem bộ dáng của ngươi không giống như gặp đại nạn. Vậy tại sao ngươi chạy vào nơi này? Dương Khai tò mò nhìn. Nhắc đến chuyện này, Yêu Vương không khỏi thổn thức, thở dài nói. Người có họa phúc khó lường. Bổn vương bước nhầm chân, liền đi tới địa phương quái quỷ này. Ở cổ địa cũng không biết có bao nhiêu người gặp phải tình cảnh như Yêu Vương. Không phải mỗi một sinh linh đi vào nơi này đều là do đại nạn đưa tới. Nhưng sau khi vào trong này thì quả thật chính là gặp đại nạn rồi. Cũng may thực lực của Yêu Vương này mạnh mẽ mới có thể miễn cưỡng chạy đến nơi đây, thoát khỏi sự đuổi giết của thú hồn. Nếu không, đã sớm chết ngay cả cặn bã đều không còn. Sau khi nói xong, Yêu Vương thúc giục. Còn có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh đi. Bổn vương không biết còn kiên trì được bao lâu. À, không còn. Dương Khai lắc đầu, ánh mắt nhìn qua khắp người hắn. Thấy ánh mắt của hắn không có ý tốt, trong lòng Yêu Vương khẽ động, ý thức được Dương Khai muốn qua cầu rút ván. Lúc trước nói cái gì mà tiện tay mang hắn theo, hoàn toàn chỉ là hoang đường. Trong nháy mắt, tâm trạng của hắn bị phẫn vô cùng. Sớm biết nhân tộc nói không đáng tin, nhưng mà hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Kết quả là vẫn bị người ta qua cầu rút ván. Yêu Vương chỉ cảm thấy muốn gặp được một người lương thiện thật là quá xa vời. Nhưng không nghĩ tới, Dương Khai không lập tức hạ sát thủ với hắn, mà ngược lại, sau một hồi trầm ngâm, liền nói. Giao hồn ấn ra đây, tha cho người không chết. Hắn ăn quen bén mùi, lúc trước khống chế Dương Hữu Vi, kết quả lão Tam vừa xuất hiện đã do thám được hành tung. Dương Hữu Vi chỉ là một tên yêu tướng mà thôi, thủ hạ dưới tay có hạn. Nếu có thể khống chế một tên yêu vương phục vụ cho mình, đừng nói là tìm lão Tam, sợ rằng tìm tiểu tiểu cũng là làm ít mà hưởng nhiều. Hơn nữa có yêu vương này làm lá chắn, hắn đi lại trong cổ địa này cũng dễ dàng hơn. Yêu vương vừa nghe lập tức như mèo dẫm phải đuôi, giễu cợt nói. Đừng có mơ. Nghĩ lại, hắn đường đường là một trong 32 yêu vương, thân phận tôn quý, thực lực mạnh mẽ, làm sao có thể cam tâm bị một nhân tộc khống chế. Tên nhân tộc này còn không lợi hại bằng mình. Nếu mình ở trạng thái đỉnh phong, chỉ cần một cái bạt tai là có thể đập chết hắn. Vậy mà hắn lại dám yêu cầu mình giao ra hồn ấn, quả thật là chuyện nực cười. Dương Khai cũng không ép buộc, chỉ ung dung nói. Nếu người chết thì cái gì cũng không còn, còn sống mới có hy vọng chứ. Yêu Vương cười lạnh không thôi. Dù sao, còn tốt hơn là bị người ta nô dịch, kéo dài hơi tàn. Dương Khai quét mắt nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Yêu Vương, người có con cái hay không? Nếu người chết tại đây thì con cái của người tính sao? Những yêu tộc từng bị người chèn ép chắc chắn sẽ không khách khí với chúng. Đúng rồi Yêu Vương, người có thề thiếp không? Với thân phận địa vị Yêu Vương, thề thiếp có lẽ đều xinh đẹp quyến rũ như hoa. Sau khi người chết đi, những thề thiếp kia e rằng sẽ bị người ta mặc sức giày vò. Lúc đó Yêu Vương ngươi đã bị mất hồn mất xác, không thể cảm nhận được gì. Ai, đáng tiếc à. Một đám cô nhi quả phụ, sau này e rằng không dễ chịu đâu. Yêu Vương nghe Dương Khai nói những lời này, sắc mặt vốn mờ đi, lập tức đen như đít nồi. Chỉ cảm thấy lời nói của tên nhân tộc này quả thật như đâm vào tim gan, khiến hắn không khỏi nghĩ tới kết cục bi thảm của con cái và thê thiếp sau khi mình chết đi. Nhất là những thê thiếp kia, nếu quả thật bị người ta đặt dưới thân, tùy ý ròng rỗi. Yêu Vương không muốn nghĩ tiếp, hai mắt đều đỏ, không ngừng thở phì phò qua lỗ mũi. Trương Nhược Tích ở một bên nghe cũng vô cùng không được tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thầm nghĩ sao tiên sinh có thể nói ra những lời này chứ, đúng là mắc cỡ chết đi được. Yêu Vương biến sắc, đốm sáng phát ra từ trong người cũng đột nhiên tăng nhanh không ít. Dường như bởi vì tâm tình biến hóa mà không thể áp chế sinh cơ đang mất đi. Ngoài dự liệu của Dương Khai, một lát sau, không ngờ Yêu Vương lại quay đầu, nghiến răng nói. Bổn vương thà chết, chứ không chịu khuất phục. Ngay cả những điều này mà không làm hắn khuất phục ư. Dương Khai hơi ngạc nhiên, trong lòng cũng có chút kính nể đối với hắn. Người bình thường, thời điểm sắp chết đi, sợ rằng điều kiện gì cũng sẽ đáp ứng, giống như Dương Hữu Vi. Mình muốn hắn giao hồn ấn ra, hắn liền lập tức giao ra. Nhưng tên Yêu Vương này không ngờ còn có chút phong phạm, quả thật khiến cho người ta nhìn với ánh mắt khác trước. không có biện pháp thì chỉ có thể dùng chiêu lợi hại hơn. Dương Khai còn trông cậy yêu vương này làm việc cho mình, nên không thể nào giết hắn vào lúc này. Ngẩng đầu nháy mắt ra hiệu cho Trương Nhược Tích, hừ lạnh nói: "Cho hắn mở mang một chút đi." Trương Nhược Tích ngẩn ra, tuy nhiên tâm tư của nàng cũng là linh hoạt, chỉ trong chốc lát đã hiểu ý của Dương Khai, liền đưa tay vỗ vào hư không lấy ra vạn thu ấn. Yêu vương cười lạnh không thôi. Muốn giết thì giết, không cần nhiều lời. Hắn vẫn tỏ ra thấy chết không sờn, ngược lại cũng khiến cho người ta phải ghé mắt mà nhìn. Dương Khai không nói một lời, Trương Nhược Tích bấm niệm pháp quyết, không ngừng điểm về vạn thu ấn. Chỉ trong chốc lát liền vang lên những tiếng rào rào chói tai. Liên tiếp có từng thú hồn với hình dáng khác nhau từ trong vạn thu ấn bay ra, chẳng mấy chốc đã tràn ngập khắp không gian. Mỗi một thú hồn đều bảo lưu hình dáng khi còn sống, đều là uy vũ bất phàm, khí chất lẫm liệt. Khí tức kia đều không yếu hơn yêu vương, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Yêu vương trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn. Trương Nhược Tích nói: "Đây là vạn thu ấn, có lực khắc chế cực mạnh đối với hồn phách của yêu thú các người. Yêu vương à, hiện nay người thần phục tiên sinh nhà ta, hay là chờ sau khi người chết, ta dùng vạn thu ấn thu hồn ấn của người, khiến cho người vĩnh viễn không thể nào luân hồi, người tự chọn đi." Thân thể gầy yếu của yêu vương lập tức rung lên, giơ tay chỉ vào Dương Khai mắng: "Các người quả thật là khinh người quá đáng." Hắn có thể thà chết chứ không chịu khuất phục, không muốn hiến ra hồn ấn để sống lay lắc. Nhưng như vậy thì tính sao? Vạn thu ấn vừa ra, cho dù hắn chết đi cũng không được an bình, hồn phách vẫn như trước bị người ta thu vào trong vạn thu ấn. Đến lúc đó, quả thật chính là sống không bằng chết. Dương Khai cười hăng hắc, ra hiệu cho Trương Nhược Tích thu lấy vạn thu ấn, lúc này đưa tay vỗ vỗ bả vai của yêu vương. "Đừng nói những lời khó nghe như vậy chứ. Yêu vương thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Khí khái anh hùng đúng là làm cho người ta bội phục. Nhưng ta và ngươi dù sao cũng là nhân yêu khác đường, không có chỗ tốt thì ta cứu ngươi làm gì? Ngươi mà cũng đồng cảm với ta sao?" Yêu vương phẫn nộ nhìn Dương Khai, nhưng hắn cũng không biết làm sao. Dương Khai sờ cằm nói: "Trước khác, nay khác. Có câu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nói thật, yêu vương à, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Ta muốn ngươi thần phục ta, cũng chỉ là muốn ngươi làm chút chuyện thôi. Đợi sau khi làm xong, ta sẽ rời khỏi cổ địa này. Đến lúc đó, nhất định sẽ trả lại tự do cho ngươi." "Ta còn có thể tin lời ngươi sao?" Yêu vương thở phì phò, gần như sắp chết rồi. Dương Khai hừ một tiếng nói: "Hiện tại, ngươi còn có lựa chọn sao?" Tên này trở mặt so với lật trang sách còn nhanh hơn. Yêu vương sửng sốt nhìn hắn: "Không có thời gian dây dưa cùng ngươi. Muốn giao hồn ấn ra, hay là muốn lập tức bị giết chết rồi thu hồn phách của ngươi và vạn thu ấn? Ngươi tự xem mà làm đi." Bên kia, Trương Nhược Tích đã khống chế vạn thu ấn bay đến trên đỉnh đầu của yêu vương, rất có khí thế. Nếu như hắn dám không đáp ứng, sẽ lập tức động thủ. Yêu vương không cam lòng, nhưng mà không có biện pháp gì, chỉ có thể nghiến răng khẽ kêu: "Giao!" Trong thanh âm của hắn tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Lần này quả nhiên là rồng bơi nước cạn gặp tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Dương Khai lập tức đổi thành nét mặt tươi cười, đưa tay ra. Yêu vương thúc giục bí pháp, rất nhanh liền có một luồng ánh sáng vàng hiện ra trên trán. Dương Khai bắt lấy phong ấn vào trong thức hải mình. Chuyến này vào mộ địa, không chỉ có được Dương Hữu Vi mà còn có thêm một tên yêu vương, cũng không tính là thua thiệt. Mà lúc này, sau khi yêu vương thi triển bí pháp giao ra hồn ấn của bản thân thì đã vô cùng suy yếu. Đốm sáng sinh cơ tản ra tán loạn, như thể sắp chết đến nơi. Dương Khai dùng một tay đỡ lấy hắn, rồi xoay người bay về hướng quang môn màu xám đen, cất tiếng nói: "Có thể ra ngoài từ nơi này có đúng không?" Yêu vương khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp. Tuy lần này thoát vây nhưng mất đi tự do, từ nay về sau phải làm nô bộc cho người ta. Đây quả thực không phải là điều mà hắn mong muốn, cho nên hắn cũng không tỏ ra vui sướng sau khi sống lại từ cõi chết, ngược lại tâm tình rất kém. Không bao lâu sau, Dương Khai đã dẫn theo yêu vương đi tới trước quan môn. Hắn thúc giục đế nguyên, bao phủ yêu vương và Trương Nhược Tích, lúc này mới chợt lách người vọt vào. Trong nháy mắt, hai người một yêu đã thoát khỏi vạn linh chi mộ, lần nữa xuất hiện ở một thế giới xanh biếc. Xung quanh là cổ thụ cao chọc trời, tràn đầy lực lượng hoang dã, chính là một nơi nào đó trong man hoang cổ địa. Không ngờ lại dễ dàng như vậy, Dương Khai không khỏi có chút kinh ngạc. Xem ra sự tồn tại của vạn linh chi mộ quả thật là nhằm vào sinh linh trong man hoang cổ địa này, cũng không có hạn chế người từ ngoài vào. Dĩ nhiên, sau khi đi vào sẽ phải trốn khỏi sự truy đuổi của vô số thú hồn, nếu không thì cũng đều chỉ là con đường chết. Hắn quan sát xung quanh, nơi này không phải là sơn cốc lúc trước đi vào vạn linh chi mộ, không biết đây là nơi quỷ quái nào đây. Kết thúc tập 499 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.